Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Phu nhân tới làm. 2. Chờ Trương Đặc Trợ rời đi về sau, Hàn Kinh Niên tại nguyên chỗ rộng một lát, mới trở về trên lầu. Phòng ở chuyển tới nàng danh nghĩa về sau, phòng ốc của hắn chính là nàng phòng ốc, không phải nàng ở tại trong phòng của hắn, mà là hắn ở tại trong phòng của nàng. Dạng này, nàng có phải hay không liền sẽ không vui. Thứ sáu Hàn Kinh Niên vẫn như cũ là nổi điên làm việc một ngày. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng hắn lại là trong công ty vượt qua. Trương Đặc Trợ từng có ngày nghỉ, chỉ là chủ nhật ban đêm, cùng bằng hữu ra ngoài sau khi ăn cơm tối xong. Trên đường về nhà vừa lúc đi ngang qua công ty, nhìn thấy tầng cao nhất đèn sáng rỡ, liền thuận tiện ngoặt vào đến xem một chút. Toàn bộ tổng kinh xử lý không có một ai. Đẩy ra cửa ban công, Trương Đặc Trợ trước bàn làm việc không thấy được Hàn Kinh Niên thân ảnh. Có chút ngoài ý muốn, kết quả hắn đi về phía trước hai bước, liền thấy đổ vào phía sau bàn làm việc trên đất Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên tỉnh nữa đến, đã là thứ hai giữa trưa. Hắn nhìn xem trắng bóng trần nhà, cả người bừng tỉnh một hồi lâu thần, thẳng đến nhìn thấy trên cổ tay ghim sâu châm, mới phản ứng được mình đây là tại trong bệnh viện. Hắn vừa giật giật đầu óc, sau đó liền nghe được Trương Đặc Trợ thanh âm. Hàn Tổng, ngài tỉnh. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu, không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Trương Đặc Trợ ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Trương Đặc Trợ hiểu rõ hắn ý tứ. Hàn Tổng, may mắn ta tối hôm qua đi ngang qua công ty, lên lầu nhìn thoáng qua. Ngài biết ngày hôm qua đốt tới bao nhiêu độ sao? Tiếp cận 40 độ. Chậm thêm đến một hồi, Tạ bác sĩ nói liền đợi đến cho ngài nhặt xác. Ý thức được tự mình nói sai, Trương Đặc Trợ theo bản năng che một chút miệng, sau đó liền tranh thủ thời gian cơ trí ném ra bảo mệnh đan. Hàn Tổng, nói cho ngài một tin tức tốt, hôm nay phu nhân tới làm. Nghe nói như thế, Hàn Kinh Niên đáy mắt sáng lên, theo bản năng an vị đứng dậy, muốn vén chăn lên xuống giường. Ta muốn về công ty. Không được không được, Hàn Tổng, Tạ bác sĩ nói, ngài hiện tại cái kia cũng không thể đi, nhất định phải ở đây đem sâu châm đánh xong, mà lại ngài hiện tại còn đốt đâu. Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa đưa di động móc ra, ấn mở một cái video, đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt, ngoặc kép chấm chấm, ta biết ngài sẽ lo lắng, ta trong công ty len lén giúp ngài ghi chép phu nhân video. Ngài nhìn, phu nhân hảo hảo địa, một chút việc đều không có. Trong video nữ hài, nhìn xem cùng bình thường không có gì khác biệt, ngồi trước bàn làm việc, cùng bên cạnh một cái nữ đồng sự vừa nói vừa cười. Nhìn qua dạng này Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên cuối cùng an tĩnh một chút. Còn có, Hàn Tổng, ta cũng đã phái người ở công ty cổng ngồi xổm, chỉ cần phu nhân tan tầm vừa đi, lập tức liền có người đuổi theo. Ta cam đoan hôm nay có thể biết phu nhân ở nơi đó. Mà lại ngài nghĩ à, Hàn Tổng, ngài dạng này đi tìm phu nhân, vạn nhất đợi lát nữa lại té xỉu ở phu nhân trước mặt, phu nhân cảm thấy nàng không ở nhà khoảng thời gian này, ngài tự ngược làm sao bây giờ? Trương Đặc Trợ một câu, tự ngược, thành công để Hàn Kinh Niên cuối cùng chịu thành thật thật nằm tại trên giường bệnh tiếp tục truyền dịch. Sau một lát, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, buổi chiều ta muốn đích thân cùng với nàng. Không được a, ngài cái này 4 bình thuốc đâu, vừa thua bên trên, làm sao cũng phải chạng vạng tối mới có thể tốt. Vậy liền mang theo thuốc cùng đi. Trương Đặc Trợ biết cái này đã là Hàn Kinh Niên lớn nhất nhượng bộ, cho nên quyết định đợi lát nữa thay cái bảo mẫu xe, dứt khoát ngày tiếp theo Tạ bác sĩ cùng nhau đi theo dõi phu nhân. PS, hôm nay rất đau đầu, viết 3 chương, 1 chương là tăng thêm. hai chương là số 26 đổi mới. Mặt khác còn lại hai chương ban ngày thấy A tương đương các bảo bảo nhớ kỹ phiếu đề cử A tương đương A A đát. Thương các người tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.